Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 105 hai chuyện cười lớn. Mặc kệ Pogba có dạng gì cảm xúc, trên trận còn lại MU cầu thủ vẫn là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Mourinho chiến thuật yêu cầu. Chỉ là điểm số đã biến thành hai cầu lạc hậu. MU tiếp tục từ thủ thoạt nhìn là đã tước vũ khí đầu hàng. MU không có san đều tỷ số điểm số dục vọng. Bọn hắn cũng không phải là thoạt nhìn không có đấu trí. Cũng không phải không cố gắng. Nhưng cố gắng phương hướng cùng trọng tâm tựa hồ cũng không tại sáng tạo cơ hội. Nắm chắc cơ hội, lấy được dẫn bóng, mượn dùng một vị phản đối Mourinho MU fan bóng đá tới nói. Mourinho đi vào MU một năm về sau, MU truyền thống bị hắn hoàn toàn ném vào đại vận hà bên trong. Du khách chỉ có thể từ trong lịch sử thưởng thức giải được đã từng MU là cỡ nào để Premiership còn lại hào cường e ngại. Ta xác thực hiện tại cũng cảm nhận được một tia hoang mang. Mourinho đến cùng phải chăng rõ ràng hắn xuất lĩnh MU tại sân nhà nghênh chiến Liverpool đến tột cùng muốn lấy được kết quả như thế nào? Bây giờ nhìn lại Mourinho là kỳ vọng tại sân nhà cầm tới một phân. Nhưng Mbappe cùng Griezmann không có thể làm cho ý nghĩ của hắn biến thành sự thật. Như vậy tại dự đoán kế hoạch bị đánh loạn về sau, MU phải chăng có chuẩn bị dùng phương án đâu? Tư đồ Vân Bình cũng không hy vọng hắn một lần cuối cùng xuất lĩnh Liverpool chinh chiến nước Anh. Derby là lấy phương thức như vậy kết thúc. Hắn khát vọng Mourinho có thể cùng hắn oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận. Nhưng Mourinho tựa hồ cũng không có ý nghĩ này. Khả năng Mourinho còn tại kỳ vọng lấy năm tiếp theo MU có thể biểu hiện càng tốt hơn. Chí ít hắn xuất đội 2 năm, MU là hiện ra lên cao xu thế. Mùa giải giai đoạn sau cùng đến, tự nhiên là muốn ổn định đội bóng chiến tích cùng mặt mũi. Tư đồ Vân Bình đương nhiên cũng rõ ràng Mourinho tại kiêng kỵ cái gì. Y theo MU cái này nhất lưu đều rất bình thường miễn cưỡng phòng tuyến. Một khi tranh tài tình thế trở nên không bị cản trở, như vậy Liverpool có thể sẽ tại Old Trafford hoàn thành đối MU hùng vĩ đồ sát. Kia đối đội bóng đả kích cũng quá lớn. Làm không tốt sẽ để cho MU tại mùa giải cuối sập bàn. Nếu như không gánh nổi hạ mùa giải Champions League tư cách, như vậy hắn bản mùa giải chấp giáo MU thành tích tuyệt đối sẽ bị đánh bên trên từ đầu đến đuôi thất bại nhãn hiệu, thậm chí tuyên cáo hắn 2 năm qua chấp giáo thành tích đều lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì European Cup quán quân cũng không phải là MU cái này cấp bậc câu lạc bộ trung cực mục tiêu. Hắn chỉ là trên đường đi được coi như thuận lợi. Khoảng cách Bỉ Ngạn còn có rõ ràng chênh lệch. MU như cũ tại tiểu thủ. Pogba cũng yên tĩnh, không tiếp tục khư khư cố chấp đánh tới trước trận ý đồ chế tạo uy hiếp. Old Trafford tựa hồ biến thành hồng quân sân nhà. Bởi vì tại tòa này sân bóng bên trong phảng phất chỉ quanh quẩn hồng quân fan bóng đá trợ uy thanh. Thế, nhìn chung bao năm qua nước Anh Derby, khả năng Premiership thời đại, đây là sân Old Trafford bên trong MU fan bóng đá an tĩnh nhất một trận so tài. Bắt đầu thi đấu trước bọn hắn tất cả nhiệt tình cùng kích tình đều bởi vì đội bóng hai cầu lạc hậu. Lúc quỷ đỏ tiêu cực mà tan thành mây khói. Mọi người ăn ý cau mày ôm cánh tay đứng tại nhìn trên đài xem tranh tài. Trợ uy hữu dụng không? MU sẽ lấy dũng khí đi tiến công sao? Trợ uy lại vì cái gì đâu? Để bọn hắn kiên định tử thủ xuống dưới. Đừng thua quá thảm sao? Kỳ thật bản thân cái này rất bình thường mâu thuẫn. Cho dù ai cũng nhìn ra được MU đánh không lại Liverpool. Nhưng bóng đá là tròn. Cho dù là mạnh yếu cách xa tranh tài cũng đều có khả năng bạo lạnh. Nếu như nhận định MU tại sân nhà không có chút nào cơ hội, vậy tuyệt đối rất bình thường không hợp thói thường. Tại fan bóng đá xem ra, khả năng chỉ cần có 10% xác suất có thể dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số, nghịch chuyển kết cục, như vậy đội bóng nên đi tranh thủ. Nhưng Mourinho đã thật lâu không có vì xác suất nhỏ kết quả mà đi phá phủ trầm chu. Trên sân bóng Liverpool thế công như thủy triều, Hồng quân tam xoa kích thay nhau sút gôn chế tạo uy hiếp. De Gea lại mở ra gian lận hình thức. Tranh tài phút thứ 30, Mbappe vùng cấm địa tuyến bên trên kình xạ bị De Gea cực hạn dập tắt lửa đưa bóng cản ra. 3 phút về sau Griezmann phản việt vị thành công tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên khoảng cách gần. Đẩy bắn bị De Gea ngã xuống đất dùng chân phong cản rơi. Tranh tài phút thứ 37 lúc Lewandowski vùng cấm địa bên trong hất đầu công cánh cửa. De Gea lên nhảy đơn trưởng đưa bóng nắm ra trên xà ngang phương. Cũng chỉ có tại De Gea dập tắt lửa sau khi thành công, quỷ ở fan bóng đá mới có thể vỗ tay. Hoàn toàn là đưa cho De Gea một người. Quá khứ mấy năm MU từ trước đến nay là trước trận đẹp như hòa. Hậu trường De Gea, nhưng là tại đỉnh cấp trong giao chiến, MU họa phong liền biến thành trước trận bá đậu. Hậu trường De Gea sẽ rất ít có sau cuộc tranh tài cho điểm hơi thấp tình huống phát sinh. Nhưng cái này cũng không hề đủ để cho MU giữ cho không bị bại. Cho dù ai nhà cầu môn bị đối thủ điên cuồng công kích, thủ môn có thể làm ra chí ít 3 lần trở lên cấp thế giới dập tắt lửa, đồng thời cam đoan không phạm vào sai lầm cấp thấp, đem uy hiếp hơi thấp sút gôn đập ra đi tình huống dưới. Cho dù ném cầu cũng oán trách không đến thủ môn trên thân. Từ Đổ Vân Bình ít nhiều có chút phiền muộn, Liverpool đánh lâu không xong, cái này manh mối không tốt lắm. MU phản kích càng đánh càng tinh thần sa sút, Sanchez cơ hồ không có tại bên trong cấm khu uy hiếp, chỉ ở bên ngoài đảo quanh, hoặc là cho đồng đội sáng tạo cơ hội, hoặc là mình sút ra, rất khó đóng vai một cái ngăn cơn sóng dữ nhân vật. Từ Đổ Vân Binh cho rằng Sanchez khả năng từ Barcelona chuyển nhượng đến Arsenal về sau phát triển. Ra hiện vấn đề, vừa phong nếu như không thể giống Robben, Ribery, Ronaldo, Messi như thế tấp nập giết vào đối thủ vùng cấm địa bên trong trực tiếp đúng thủ cầu môn chế. Tạo uy hiếp, một lúc sau rất dễ dàng liền không có chuyển hình cơ hội. Messi dù sao cũng là từ xuất đạo liền có vùng cấm địa bên trong uy hiếp. Mà Ronaldo thì là chuyển hình thành công nhất. Từ hiện đại biên phong chuyển hình là giả biên phong. Bắn thiệt tay, có lẽ là Arsenal tại Wenger chấp giáo cuối cùng một năm xác thực tiến công bên trong cần hắn càng nhiều khống chế bóng thoát khỏi cho còn lại đồng đội sáng tạo cơ hội. Cái này dẫn đến hắn tự thân giết vào bên trong cấm khu uy hiếp bắt đầu giảm xuống. Bên trên mùa giải hắn vẫn là Arsenal đùi. Bản mùa giải bởi vì đến hợp đồng năm chuyển nhượng vấn đề mà phân tâm. Lại cùng câu lạc bộ huyên náo cũng có chút không thoải mái. Dẫn đến trạng thái xuất hiện vấn đề. Đi vào MU cũng không có quá lớn khởi sắc. Lukaku thì tựa như đã có áng ma. Tại Koulibaly cùng Van Dijk phong tỏa dưới, hắn một mực biểu hiện được rất bình thường dãy giụa. Rashford thì bắt đầu rời rạc tại chiến thuật hệ thống bên ngoài. Nếu như Sanchez không chế bóng, hắn tiếp ứng vị trí chạy rất có vấn đề. Chí ít Đổ Vân Binh nhìn không ra hắn có thể đang chạy vị tiếp ứng bên trong cùng Sanchez nghĩ. Đến cùng một chỗ đi, không có chút nào ăn ý. Tự nhiên cũng sẽ không có uy hiếp. Nếu như đồng đội trực tiếp phát động phản kích lúc đưa bóng quyền chuyển rời đến dưới chân hắn, như vậy Rashford liền sẽ lựa chọn làm một mình, khát vọng trở thành quỷ đỏ anh hùng. Rashford có năng lực, nhưng cái này cấp bậc độ sức lại không phải hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Khi hắn lần lượt tại dẫn bóng bên trong đánh trúng bị Kante hoặc Ano cắt bóng về sau, chính Rashford cũng có chút không có lòng tin. Tranh tài phút thứ 43 lúc Rashford khoảng cách cầu môn vượt qua 30 yard một cước sút xa đưa bóng đánh phía khán đài, để cho người ta không nghĩ ra hắn đến cùng muốn làm gì. Kỳ vọng dùng một cước siêu cấp thế giới dao động cứu vớt thế giới sao? Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool tại Old Trafford 2 cầu dẫn trước MU. Tư đồ Vân Binh tại dọc theo bên sân đi hướng cầu thủ thông đạo lúc. Hắn nghe được Old Trafford vang lên một chút hư thanh. MU fan bóng đá quần thể bên trong bản thân liền tồn tại từ vừa mới bắt đầu liền không ủng hộ Mourinho người, mặc kệ cái này hư thanh là nhằm vào Mourinho vẫn là trên trận cầu thủ. Cái tín hiệu này kỳ thật đã rất rõ ràng, bởi vì Mourinho mang theo cùng MU truyền thống bóng đá phong cách. Bóng đá triết học hoàn toàn đối lập đồ vật đi tới Old Trafford. Hắn tạo thành câu lạc bộ người ủng hộ trận doanh xé rách. Đồng thời dạng này xé rách cũng xuất hiện tại cao tầng. Tỷ như Charlton tước sĩ vẫn không thích Mourinho, phản đối Mourinho chấp giáo MU. Tư đồ Vân Binh trong lúc vô tình thấy được nhìn trên đài thần tình nghiêm túc nói chuyện với người ngoài MU CEO Woodward. Hắn âm thầm oán thầm, có thể đem câu lạc bộ quản lý thành nháo kịch cũng là nhân tài. Trở lại trong phòng thay quần áo, tư đồ Vân Binh đơn giản nhắc nhở đội bóng nửa chàng sau phải chú ý hạng mục công việc, đồng thời yêu cầu đội bóng tăng lên đối MU phong tuyến phong tỏa cường độ. Tiến công cùng phòng thủ điểm khác biệt lớn nhất là cái trước ưu thế có thể là giả. Từ phía sau ưu thế lại là thực sự. Nếu như Liverpool đánh tung đối thủ 30 chân sút gôn, đây tuyệt đối thoạt nhìn là một cái phi thường to lớn ưu thế. Nhưng cái này 30 chân sút gôn không thể đổi lấy dẫn bóng. Dạng này ưu thế có làm được cái gì? Mà nếu như hạn chế lại đối thủ toàn trường tranh tài không có uy hiếp sút gôn, đối thủ liền không khả năng dẫn bóng. Đây là phòng thủ ưu thế thực sự chỗ. Cho nên Liverpool chuyện đương nhiên muốn tăng lên phòng thủ cường độ, tiến một bước ngăn chặn lại MU phản kích. Nửa chặng sau trở lại sân bóng bên trong, tư đồ Vân Binh cùng toàn trường người xem đồng dạng khiếp sợ phát hiện MU tiến hành thay người. Mata đăng tràng, thay đổi cầu thủ là Pogba. OMG, MU thế mà tại hạng nửa chàng trước khi bắt đầu tranh tài đổi đi Pogba. Ta không biết giữa trận lúc nghỉ ngơi MU trong phòng thay quần áo xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể tưởng tượng ra được Pogba cùng Mourinho nhất định là có mâu thuẫn. Nếu không Mourinho không có khả năng ở giữa sân liền đem Pogba thay đổi. Đây tuyệt đối là một cái so tài một chút thi đấu kết quả càng có bạo tạc tính chất tin tức. Bởi vì lúc trước ngoại giới cũng không xem trọng MU tại sân nhà có thể đánh lén Liverpool. Mà MU giữa trận hạch tâm Pogba, đội sử dẫn viện binh quý nhất ngôi sao bóng đá cùng chủ soái Mourinho một khi ngồi vững mâu thuẫn, xung đột. Như vậy tin tức này sẽ đồ sát hạm đội đường phố tất cả thể dục truyền thông trang bìa. Tại tranh tài hơn nửa hiệp lúc chúng ta liền thấy Pogba cùng Mourinho ý kiến không đồng nhất. Pogba kỳ vọng đội bóng tích cực tiến công, nhưng Mourinho yêu cầu đội bóng ương ngạnh phòng thủ. Hiện tại Pogba bị thay đổi, xem ra Mourinho vẫn kiên trì lấy hắn ban sơ lập trường. Cái này thay người không biết MU nửa chàng sau tranh tài sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Châm chọc là năm đó Mourinho tại Chelsea lúc bỏ rơi Mata, bây giờ lại phải dùng Mata đến thay thế Pogba. Nếu như tính luôn trong đội nghe đồn đối Mourinho đồng dạng có ý kiến ma sô, MU mấy năm này trọng điểm dẫn viện binh hao tổn của cải không ít, mấy tên cầu thủ tựa hồ cũng cùng Mourinho không tại mặt trận thống nhất, tối thiểu nhất bọn hắn không có đoàn kết cùng một chỗ. Liverpool có thể sẽ mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Tư đồ Vân Binh là thật cười, nhất là nhìn thấy Mourinho nghiêm mặt biểu lộ về sau. MU fan bóng đá trên khán đài cũng còn không có trở lại thần lai. Đây quả thực muốn thành châu Âu giới bóng đá chuyện cười lớn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,